Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Đàn gảy tai châu. Hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện, đã thấy Nhạc Tiểu Tiểu khinh bỉ nói: "Ngươi vừa mới cò kè mặc cả bản lĩnh thật sự là cao lợi hại. Đến tột cùng là làm sao luyện thành? Có thể hay không vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc một chút?" "Vậy thì có cái gì?" Lâm Thành Phi dương dương đắc ý, chính muốn hung hăng nói khoác một phen, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. "Ai nha, vừa mới trả giá thời điểm, giống như có chút không đúng a." Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói: "Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, ngựa tốt còn mất móng trước. Thân thể là một cái ưu tú đến nam ghen ghét nữ thích đại nam nhân tốt. Ta sao có thể một điểm sai lầm đều không phạm?" Phốc phốc, Nhạc Tiểu Tiểu rốt cục cười khẽ một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa, như là trong đêm tối đầy trời pháo hoa, lóa mắt, rung động lòng người. Đồng thời, thoáng qua tức thì, bởi vì nàng sau khi cười xong, lại lập tức kéo căng ở mặt. Bất quá, tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, Lâm Thành Phi nhưng cũng nhìn thần hồn điên đảo. Hồn phi chín ngày, sững người đứng thẳng, chỉ cảm thấy nhìn lấy nữ nhân trước mắt này lộ ra vẻ mặt vui cười. Cũng là trên đời này lớn nhất làm cho người vui vẻ sự tình. Nhạc Tiểu Tiểu lại nguýt hắn một cái, mỏng non mê người cái miệng nhỏ nhắn phun ra hai chữ: "Ăn cơm." Nói xong, quay người hướng đỗ xe địa phương đi đến, vòng eo nhẹ chặt, giống như bên hồ bị gió nhẹ khẽ vuốt liễu rủ. Lâm Thành Phi tại nguyên chỗ đứng một lát, bỗng nhiên cười ha ha lên, cất bước đuổi theo, một bên truy một bên hô to: "Huy, ngươi chờ ta một chút a, vừa mới ta mời ngươi ăn đồ ăn, hiện tại tổng giờ đến phiên ngươi mời ta a." Vân Giật Thành, nghe nói đây là tỉnh thành sang quý nhất khách sạn một trong, tới nơi này ăn cơm, ăn không chỉ là cơm, càng là một cái thân phận, một cái có thể bị Vân Giật Thành lão bản tán đồng thân phận. Nghe nói đã từng có người đánh ra một trương Vân Giật Thành thẻ hội viên, tham dự đấu giá người đếm không hết, sau cùng lấy 1 triệu giá trên trời bị Sơn Tây một vị than đá lão bản như nhặt được chí bảo nâng ở lòng bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được, có thể tại Vân Giật Thành có một chỗ cắm rùi là kiện cỡ nào không dễ dàng sự tình. Đương nhiên, Lâm Thành Phi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là nhìn trước mắt biểu lộ ra khá là ung dung hoa quý pha lê đại môn, rất là có chút xấu hổ nói ra: "Ta vừa mới chỉ là mời ngươi ăn khối khoai nướng mà thôi. Coi như trong lòng ngươi băn khoăn, cũng không cần đến cố ý tìm một chỗ như vậy đến hồi báo ta đi." Nhạc Tiểu Tiểu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Mỗi đi một bước, tiểu váy ngắn đều bị no căng mờ. May mắn sàn nhà không phải dùng tấm gương làm, không phải vậy nàng đến bị bao nhiêu nam nhân chiếm tiện nghi à. Lâm Thành Phi đi theo bên người nàng, ngay tại âm thầm suy nghĩ lấy nên làm như thế nào ăn uống thả cửa. Dù sao là lão bản mời khách, không cần đến chính mình xuất tiền. Bên người nàng Nhạc Tiểu Tiểu chợt nói ra: "Nếu như ngươi tâm lý băn khoăn, một trận này vẫn có thể từ ngươi đến mời." Lâm Thành Phi nhất thời trừng to mắt, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Ăn chính mình có phải hay không ăn được nghiện? Vẫn là nói đang trả thù chính mình vừa mới mịt mờ chỉ trích nàng là thùng cơm sự tình? "Ta là nói đùa có được hay không? Ngươi không cần đến nghiêm túc như vậy a." Quả nhiên, thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Cổ nhân thật không lừa ta à? Trong lòng ta thật rất áy náy. Lâm Thành Phi ngượng ngùng nói ra, nhìn chung quanh, nhìn trái phải mà nói hắn: "Có điều, nói thế nào ngươi cũng là thiên kim tiểu thư. Ở loại địa phương này, ta muốn là cướp tính tiền, ngươi trên mặt mũi cũng không qua được đúng không?" ta trên mặt mũi rất đi qua. Nhạc Tiểu Tiểu mặt không biểu tình nói ra, căn bản không định cho Lâm Thành Phi lưu nửa điểm đường lui. Đã dạng này, Lâm Thành Phi chợt cắn răng một cái, bữa cơm này thì ta mời đi. Ta tuy nhiên không có gì tiền tiết kiệm, nhưng thân là đường đường nam nhi bảy thước, một bữa cơm tiền còn có thể cầm ra được. Nhạc Tiểu Tiểu khóe miệng hơi hơi hướng lên kiều kiều, có điều rất nhanh thì tan biến tại vô hình, lần nữa khôi phục mặt không biểu tình bộ dáng. Nữ nhân này rốt cuộc là ý gì? Đuổi tới muốn để cho mình mời ăn cơm, chẳng lẽ chuẩn bị đến tối dùng nhục thể hoàn lại? Nếu thật là dạng này, vậy mình có muốn cự tuyệt hay không nàng? Ít nhất cũng phải tiếp nhận rất miễn cưỡng. Nói thế nào lão tử cũng là có bạn gái người. Sau khi vào cửa, lập tức có vị thân cao chân dài nữ phục vụ viên chào đón. Ý cười đầy mặt hỏi, hai vị, không có ý tứ, chúng ta nơi này là hội viên chế. Chỉ vì hội viên phục vụ, mời trước đưa ra ngài thẻ hội viên. Nhạc Tiểu Tiểu theo tùy thân túi sách nhỏ bên trong móc ra một trương thẻ đưa tới. Nói ra, ta đặt trước vị trí, phục vụ tiểu thư kết quả tấm thẻ kia, chỉ là tùy ý quét mắt một vòng, liền vội vàng cung cung kính kính đem thẻ trả lại. Nhạc Tiểu Thư đặt trước tại Hương Trúc Đình, mời đi theo ta, phía trên thang máy, trực tiếp phía trên tầng 15, gian phòng cổ hương cổ sắc. Các loại dụng cụ tất cả đều từ xanh mơn mởn cây trúc làm thành. Khó trách gọi là hương trúc sảnh. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Thành Phi tâm lý thì hơi hồi hộp một chút. Ám đạo không ổn, khó trách Nhạc đại tiểu thư không chịu tính tiền. Lần này, khẳng định phải đại xuất huyết. Nhạc Tiểu Tiểu phối hợp điểm mấy món ăn. Mỹ nữ phục vụ viên lại quay người hướng Lâm Thành Phi hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài còn cần thứ gì? Lâm Thành Phi phất tay cười nói. Dựa theo Nhạc tiểu thư gọi món ăn lên đi. Nhìn xem, biết mình tính tiền. Lâm Thành Phi liền đồ ăn đều không bỏ được điểm. Tuy nhiên hắn lớn nhỏ cũng coi là cái phú hào. Nhưng tại thực chất bên trong, hắn vẫn là cái cần kiệm công việc quản gia nam nhân tốt. Hiếm thấy a, tốt. Có gì cần ngài tùy thời có thể gọi ta. Nói xong, thì lắc eo nhỏ đi ra cửa bao xương. To như vậy trong bao xương, chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu hai người. Lâm Thành Phi trái tim phù phù phù phù nhảy lên kịch liệt lên. Cô nam quả nữ, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, địa lý vị trí ưu việt, nếu như lại uống một ít tửu. Hội sẽ không làm không bằng cầm thú sự tình. Ngược lại hai chén trà. Lâm Thành Phi cầm lấy chén trà ưng ực một chút toàn bộ uống đến trong bụng. Mới cưỡng ép đem thăng lên suy nghĩ đè xuống. Nhạc Tiểu Tiểu ánh mắt mê ly. Đứng người lên. Đi vào cái kia gần như trong suốt đại pha lê tiền. Sững sờ nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bên ngoài dương quang phổ chiếu, mây trắng trời xanh, làm cho người tâm thần thanh thản. Có thể nàng tâm, làm sao một chút cũng ánh sáng mặt trời không đứng dậy. Thời tiết không tệ, bất quá, không biết lúc nào, cuồng phong bạo vũ thì lại đột nhiên đánh tới. Đột nhiên, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra một câu như vậy rất là kỳ lạ lời nói. Lâm Thành Phi cũng tới đến bên người nàng. Nhìn ngoài cửa sổ mây cuốn mây bay, phụ họa nói, làm sao tính được số trời, mặc kệ lúc nào đến bão táp, chỉ cần chúng ta thời khắc tùy thân mang dù, bão táp liền không thể cho chúng ta mang đến bất cứ thương tổn gì. Cảm giác tỉnh thành thế nào? Nhạc Tiểu Tiểu hỏi, vẫn tốt chứ, nhà cao tầng, không khí coi như tươi mát, trên đường cái mỹ nữ cũng rất hào phóng. Ta nói đều không phải là cái này. Nhạc Tiểu Tiểu đánh gãy hắn, nói ra, cảm giác khác phương diện đâu? Khác phương diện, trừ mỹ nữ, ta cái gì đều không quan tâm a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhạc Tiểu Tiểu cảm giác mình tại đàn gảy tai trâu. gia hỏa này làm sao lại đầu óc chậm chạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.